Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mắt không biết nhìn đi nơi nào, thẫn thờ nghe mọi người thảo luận. Người chủ trì đại hội cuối cùng thống kê, xí nghiệp Minh Thị tổng cộng lấy được 51% cổ phần ủng hộ, mà Nhận Tình bên này chỉ lấy được 49% ủng hộ. Đại hội thông qua Minh Thị nói lên quyết nghị, Nhận Tình bị tước đoạt quyền kinh doanh, tổng giám đốc mới sẽ được bầu chọn vào kỳ đại hội lần sau. Cuộc chiến tranh quyền kinh doanh này của Phương Thị với Minh Thị lấy việc Phương Thị thảm hại mà chấm dứt. Hội nghị sau khi kết thúc, Minh Thiên Tàng cố ý đi tới trước mặt của Niệm Tình và Triệu Hiểu Đông, cười như không cười nói. Niệm Tình, nếu như ban đầu em chịu gả cho anh, có lẽ hôm nay cũng không cần phải đi đến cục diện này. Quan hệ vị hôn thê và vị hôn phu của hắn và Niệm Tình không phải là trên thương giới ai cũng biết cả, mà giọng nói của hắn cũng không phải là lớn, chỉ có Niệm Tình và Triệu Hiểu Đông nghe được. Niệm Tình lúc này mới ngẩng đầu lên rất đạm mạc nói. Cũng không cần quá đắc ý. Anh nghĩ lấy được chưa chắc nhất định phải có được đi. Anh chưa bao giờ thua cơ cả. Minh Thiên Tàng kiêu ngạo mà hất cằm. Đang lúc mọi người tiền hô hậu ủng mà rời đi. Hiểu Đông à, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Niệm Tình giống như rút đi tất cả khí lực của cả người, mà ngã ngồi trên ghế không thể nào đứng dậy nổi. Phương Thị không có. Tôi cũng không biết làm sao để đối mặt với ba cả. Triệu Hiểu Đông rất chặt quả đấm. Trong đôi mắt phát ra tia sắc bén như là dã thú, thanh âm giống như là từ kẽ răng mà nặn ra. Tôi bảo đảm với em, hắn sẽ không từ Phương Thị lấy được một phần tiền nào. Tôi bảo đảm. Đêm khuya 12 giờ, tòa bà nhà Phương Thị cũng đã ngừng hoạt động. Chỉ có cửa sổ lồng 12 phòng kế toán còn lộ ra một chút ánh sáng nhỏ. Ánh đèn yếu ớt mờ nhạt, một bóng người áo đen dưới ánh sáng yếu ớt đó đang liều chết lật văn kiện, thỉnh thoảng còn cầm suất bút sửa đổi. Động tác nhanh nhẹn cũng rất nhẹ nhàng linh hoạt, giống như là một người lão luyện. Đến lúc vừa rạng sáng, hắn giống như việc lớn đã hoàn thành, nhẹ nhàng đứng lên, đem tất cả chỉnh lý đúng chỗ, rồi sau đó lại lấy ra một cái lọ, đem chất lỏng bên trong toàn bộ đổ ra ngoài. Chất loãng lan ra, ở trên mặt bàn phát ra ánh lửa. Hắn dùng khăn tạo ra một đường hình vòng cung, nháy mắt cụp một tiếng, tự như đêm tối chuyển thành ban ngày, bên trong phòng ánh đèn sáng trang. Minh Thiên Tàng xuất hiện ở cửa, dựa vào cánh cửa nói với người đang kinh ngạc, lúng túng ở bên trong phòng. Đã trễ như thế này, anh vẫn còn làm thêm giờ sao? Phương Thị đã cho anh bao nhiêu tiền lương để cho anh bán mạng như vậy chứ? Là anh? Tại sao anh lại ở chỗ này? Triệu Hiểu Đông híp mắt hỏi. Nơi này cũng sẽ rất nhanh trở thành sản nghiệp của Minh gia tôi. Tôi cao hứng khi nào tới cũng được chứ? Minh Thiên Tàng khẽ mỉm cười, ngắm nhìn bốn phía nói. Bất quá thói quen làm thân giờ của anh cũng thật là kỳ quái. Trước khi đi còn phải lau một lần, là bị ướt cái gì sao? Tôi rất sạch sẽ, không mượn anh xen vào. Triệu Hiểu Đông muốn tông cửa xông ra, nhưng Minh Thiên Tàng không có ý muốn tránh qua một bên, còn cố ý ngẩng đầu nhìn bảng tên treo ở trên cửa. Thật là kỳ quái, nơi này không phải là phòng kế toán sao? Tại sao giám đốc của phòng thị trường lại có thể xuất hiện ở đây chứ? Triệu Hiểu Đông lặng lẽ nắm chặt quả đấm toàn lực vung ra, vốn cho là đã đúng mục tiêu, nhưng không ngờ Minh Thiên Tàng sớm đề phòng hắn. Lách mình tránh qua rồi cười lạnh nói. Không đợi tôi đi bắt được anh, anh tự mình đem cái đuôi hồ ly đã lộ ra rồi. Hắn cất giọng về phía sau lưng rồi cất tiếng gọi. Niệm Tình à, đêm nay anh không để em phải chờ đợi uổng công rồi. Triệu Hiểu Đông kiếp sợ, nhìn người từ phía sau lưng của Minh Thiên Tàng chậm rãi đi ra. Là Niệm Tình, ở trong ánh mắt của cô tràn đầy thất vọng thương tâm. Hiểu Đông, anh thật ở đây. Rõ ràng tận mắt thấy rồi, cô vẫn không có cách nào tin tưởng được. Tất cả trên cơ mặt cũng căng thẳng. Khi Triệu Hiểu Đông nhìn thấy Niệm Tình không tự chủ được mà cúi đầu, nhưng lập tức lại ngẩng cao đầu nhìn chăm chăm vào Minh Thiên Tàng. Tất cả cục diện ở đây đều là do anh bố trí có phải không hả? Thu mua Phương Thị là thật. Minh Thiên Tàng sâu kín cười nói. Tôi làm việc không thích lưu lại quá nhiều sơ hở. Nếu như có một ngày Phương Thị thật sự nằm trong tay tôi nhất định sẽ không cho phép bên ngoài có quá nhiều người có cổ phần có thể lung lay địa vị của tôi. Triệu Hiểu Đông chấn thịnh, nhìn thoáng qua Niệm Tình. Cho nên, anh dùng Minh Thị lấy mua giá về 30% cổ phần của ba lão già kia. Chẳng qua là giúp cô ấy dẹp bỏ chướng ngại sao? Đúng vậy. Ai thật sự là rất thông minh, thế nhưng đáng tiếc là hiểu ra quá muộn. Minh Thiên Tàng kẽ gật đầu. Cùng với anh so trí khôn, tôi chẳng qua là quá ngu rồi. Triệu Hiểu Đông cắn răng muốn cười lạnh, nhưng cơ thịt trên mặt không thể nào cử động được. Như vậy đại hội cổ đông đó chỉ là sẽ rất của mấy người đùa giỡn hay sao? Làm như vậy chính là để dụ người lòng lang dạ thú như anh ra. Nếu như không bức anh đến trình độ sơn cùng thể tận, ai sẽ chịu đi bước cờ hiểm này sao? Sửa chữa sổ sách còn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net